Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, Nhân Nghĩa Hạng Người. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Sở Hành Vân xem người, cho tới bây giờ đều sẽ không chỉ trọng thiên phú và tiềm lực, Sở Hành Vân rất xem trọng, kỳ thật liền là phẩm tính, tỉ như Viên Hồng, Ngưu Kháng, Lôi Thần Thiên Đế, đó đều là nhân nghĩa hạng người. Về phần Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hai cái kia gia hỏa chưa nói tới nhân nghĩa. Nói đơn giản, nguyên thủy nhất trạng thái Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kia chính là hai cái ngốc thiếu, IQ phía trên cũng tạm được, thế nhưng là EQ thực sự quá thấp. Bất quá, hai cái này gia hỏa độ trung thành, ngược lại là không có gì vấn đề. Năm đó, cái kia Bạo Hùng Đế Tôn Huyền Tôn, chẳng những ngầm chiếm bọn họ quân công, càng cướp đoạt vốn nên thuộc về bọn hắn huynh đệ thân phận, quyền lợi, cùng địa vị, thế nhưng là cho dù như thế, hai cái này khờ hàng, nhưng vẫn là tận trung, cương vị công tác phụ tá lấy cái kia Bạo Hùng Đế Tôn Huyền Tôn. Mặc dù cuối cùng, cái kia Bạo Hùng Đế Tôn Huyền Tôn bị Sở Hành Vân chém giết sau, hai cái này khờ hàng cũng không có vì hắn báo thù, thế nhưng là cái này đã đầy đủ. Đối mặt như vậy xâm chiếm cùng ức hiếp, bọn họ vậy mà còn tận trung cương vị công tác phụ tá, không có chút nào phản bội chi tâm. Dạng này tồn tại, về trung thành cũng đã không cần suy tính. Đổi là Sở Hành Vân là Hùng Đại Hùng Nhị, đứng trước đồng dạng sự tình, Sở Hành Vân không thể bảo đảm bản thân sẽ làm cái gì, coi như sẽ không làm cái gì quá chuyện khác người, nhưng là sẽ không phản bội, lại không có nghĩa là không thể rời đi. Thế nhưng là tất nhiên nói khác biệt, tự nhiên là bất tương vi mưu. Cho nên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai cái này khờ hàng, không phải trung hậu cùng nhân nghĩa vấn đề, thậm chí đều không phải phải chăng trung thành, có thể hay không phản bội vấn đề. Hai cái này ra hòa EQ, thực sự quá thành vấn đề. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Từ nội tâm tới nói, Sở Hành Vân cũng không muốn cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng một chỗ. Về phần nguyên nhân nha, kỳ thật rất xấu hổ. Sở Hành Vân bản thân EQ liền phi thường thấp, thế nhưng là cái này Hùng Đại cùng Hùng Nhị EQ dĩ nhiên so với hắn còn thấp. Nhân chính là như vậy, càng không có gì, càng quan tâm cái gì. Sở Hành Vân, dung mạo của hắn tuyệt hảo, dáng người tuyệt hảo, khí chất cùng thần vận đều là tuyệt hảo, trí lực càng là siêu phàm thoát tục, không thể bằng được. Toàn thân trên dưới, Sở Hành Vân khuyết điểm lớn nhất, thậm chí có thể nói là khuyết điểm duy nhất, liền là EQ thấp. Bởi vì EQ thấp, cho nên hắn liền quan tâm nhất bản thân EQ, muốn nhất che giấu liền là bản thân EQ thấp sự thật. Bởi vậy, Sở Hành Vân là thật không muốn cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng một chỗ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, hai cái này ra hòa là quá thích hợp thái cổ chiến trường. Không chỉ là sơ cấp thái cổ chiến trường, cùng trung cấp thái cổ chiến trường, đến cao cấp thái cổ chiến trường, hai cái này ra hòa đơn giản nghịch thiên. Hùng Đại cùng Hùng Nhị sự tình tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng là vấn đề là, số một phân thân là không có tư tưởng, không có tư duy, cũng không có chủ quan ý thức. Tại số một phân thân trong suy nghĩ, căn bản không có tình cảm cái khái niệm này, cũng không có cái gọi là thiện ác, thật xấu, trung gian khác nhau. Tại số một phân thân nhìn đến, tại Ngưu Man trên người đầu nhập vào nhiều như vậy, nhưng thủy chung không chịu đầu nhập, vậy liền dứt khoát bỏ qua đi, kịp thời dừng lại tổn hại, xa so với miễn cưỡng duy trì mạnh hơn nhiều. Đối mặt Sở Hành Vân cách làm, Ngưu Man lại phi thường không lý giải. Tại Ngưu Man nhìn đến, hắn xây dựng Man Ngưu quân đoàn cũng không phải thuộc về chính hắn, mà là hoàn toàn thuộc về Sở Hành Vân. Lúc đến bây giờ, hao hết hắn sức chín châu hai hổ, rốt cục tướng quân đoàn gây dựng lên. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chỉ trong vòng một ngày liền muốn giải tán. Về phần nói chính hắn đi duy trì toàn bộ quân đoàn vận chuyển. Cái kia chỉ là vớ vẩn, toàn bộ quân đoàn, hơn 3.000 thành viên, mỗi ngày muốn phát ra lương bổng, liền, chừng hơn 30 vạn mai ngũ thải linh cốt. Mặc dù quân đoàn ra ngoài săn thú, cũng sẽ có rất nhiều thu nhập, thế nhưng là một phần vạn xảy ra chuyện, có người chết trận, thế nhưng là muốn bội phục đại bút tiền trợ cấp. Một khi người chết quá nhiều, trực tiếp liền hỏng mất. Bởi vậy, chỉ dựa vào hắn cá nhân lực lượng, là tuyệt đối chèo chống không nổi. Một chi 3.000 người quân đoàn, mờ mịt nhìn xem số một phân thân. Trong lúc nhất thời, Newman đại não một mảnh trống không. Loại kia cảm giác, liền giống như bỗng nhiên bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi đồng dạng, đối tương lai một mảnh mờ mịt. Nhìn xem Newman mờ mịt bộ dáng, số một phân thân nội tâm lại một tia gợn sóng đều không có. Đạm nhiên nhìn xem Newman, số một phân thân nói, ta cũng ở ngươi trên người đầu nhập đủ nhiều rồi. Tiếp xuống, ngươi càng nhiều là muốn dựa vào bản thân đi xông xáo. Dừng một chút, số một phân thân tiếp tục nói, ban đầu tiền thuê ta cũng đã cho ngươi, tiếp xuống là ngươi chứng minh bản thân, đồng thời vì ta kiếm lấy lợi ích thời khắc. Thế nhưng là, đối mặt số một phân thân mà nói, Newman gấp giọng nói, thế nhưng là ta bây giờ thực lực còn không có tăng lên, căn bản không làm được quá nhiều sự tình. A, lo lắng nhìn xem số một phân thân, Newman là thật gấp. Hắn không ngu, cũng không ngu xuẩn, một khi không có quân đoàn tùy thân, an toàn của hắn đều thành vấn đề. Trước kia những cái kia thấy hắn xa xa liền tránh thoát ra hỏa, một khi không có quân đoàn, chỉ sợ không phải nhưng sẽ không tránh né, ngược lại sẽ đuổi theo đến đánh cướp. Hơn nữa, mất đi quân đoàn đoàn đội lực lượng, những cái kia khí huyệt vị trí, hắn căn bản là không có tư cách đi, cho dù cứng rắn ra đầu, cũng không hắn vị trí. Chẳng lẽ muốn về thái cổ mê cung tầng 5 sao? Không không không, đừng nói tầng 5, cô đơn chiếc bóng phía dưới, Newman coi như 3 tầng, đều chưa hẳn có thể đứng vững gót chân. Muốn bảo đảm an toàn, muốn đi 2 tầng mới có thể. Thế nhưng là 2 tầng cốt hồn thú thực sự quá hiếm hoi, rèn luyện thân thể hiệu suất cũng là thấp không thể thấp. Nếu như thủy chung tại thái cổ mê cung 2 tầng đi loanh quanh mà nói, đời này cũng đừng nghĩ đem chiến thể rèn luyện đến 60 cấp. Lại càng không cần phải nói cái gì cấp 80, thậm chí 90 cấp chiến thể. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Newman, số một phân thân tiếp tục nói, lại có đặc chất thịt bò khô cùng lôi đình trừ tà là chúng ta nội bộ đặc thù phúc lợi. Giữa chúng ta chỉ là thuê quan hệ, về sau liền không thể tiếp tục đối với người mở ra. Ngươi, cái này, đối mặt số một phân thân mà nói, Newman cứng họng ở giữa, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Một khi không có đặc chất thịt bò khô, vậy hắn ở nơi này thái cổ mê cung căn bản dừng lại không được bao lâu. Coi như tiếp tục miễn phí cung cấp đặc chất thịt bò khô, lấy trung hòa hắn thân thể bên trong âm hàn chi lực, thế nhưng là không có lôi đình trừ tà, hắn căn bản áp chế không nổi hung hồn phản phệ. Hắn tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy lần, gấp mấy chục lần giảm bớt. Thật sâu nhìn xem Newman, số một phân thân nói, xác thực, nếu như có thể miễn phí hưởng dụng tất cả những thứ này, người xác thực nhất định có thể thành tựu siêu cấp cao thủ, thậm chí có thể tên ghi sử sách, vạn cổ lưu danh. Trong lúc nói chuyện, số một phân thân lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là tất cả những thứ này, người dựa vào cái gì đi miễn phí nắm giữ cùng hưởng dụng đây? Chỉ bởi vì ta thuê ngươi? Cái này, đối mặt số một phân thân mà nói, Newman triệt để bó tay rồi. Đúng vậy a, nếu như chỉ là bởi vì thuê mà nói, vậy nhân gia đã sớm trước giờ cho hắn thuê kim, không cần cho thêm. Nếu như không phải thuê kim mà nói, Như vậy tất cả những thứ này, hắn dựa vào cái gì đi được hưởng? Không nói cái kia đặc chất thịt bò khô, chỉ nói Sở Hành Vân mỗi tháng đều sẽ trợ giúp hắn loại trừ thức hải bên trong ác linh, tịnh hóa hắn thức hải. Ánh sáng điểm này cần hoa bao nhiêu tiền? Trên thực tế, cái này căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai có thể giúp ngươi đi loại trừ ác linh. Tịnh hóa thức hải a, nếu không phải là đỉnh cấp quyền quý, căn bản liền không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hết chương.